không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, phần 19, chỉ thấy ứng từ kiểm tra kia của thi thể sau lưng. Là một mảnh hoàn toàn lỏa lồ bên ngoài cơ bắp tổ chức. Không có một chút làn da. Phúc ở mặt trên chính là một tầng oánh oánh màu xanh lục. Nhìn qua cực kỳ quỷ dị, này mặt trên một tầng màu xanh lục, là mỡ chuyển hóa, cũng bị xưng là xác không giữa. Thông thường là sau khi chết mấy tháng mới có thể xuất hiện, Phương Thập Nhất khẽ nhíu mày. Thông thường bệnh viện nhà xác sẽ không gửi một khối lâu như vậy thi thể. Bệnh viện nhà xác chung người chết thi thể gửi thời gian. Giống nhau không được vượt qua 2 chu. Quá hạn không xử lý thi thể, sẽ ở đồng cấp công an bộ môn lập hồ sơ sau. Từ chữa bệnh cơ cấu dựa theo quy định tiến hành xử lý. Nói cách khác, thi thể này nhiều lắm 2 chu Tần Hạo nói, cũng chứng thực Phương Thập Nhất suy nghĩ. Bệnh viện đích xác không có khả năng gửi một khối lâu như vậy thi thể. Gần 2 chu, mỡ liền xuất hiện như vậy trình độ chuyển hóa, cực đại trình độ thượng. Có lẽ là bởi vì mỡ hoàn toàn bại lộ oxy hóa. Mà từ sinh lý góc độ đi lên xem, cũng có thể nhìn ra người chết tuổi tác cũng không lớn. Một khối thành niên thi thể, hình thành hoàn chỉnh xác không giữa thời gian là vừa đến 1.5 năm thời gian chiều ngang. Mà anh thi 6 đến 7 tháng có thể hình thành, thi thể này phỏng chừng tuổi còn chưa thành niên. Người chết thân phận vì Vương Minh, người xứ khác, 15 tuổi. Cha mẹ song vong, một mình tới làm công, quê nhà ở rét tỉnh núi lớn Mương, bởi vì vẫn luôn vô pháp liên hệ về đến nhà thuộc. Cho nên ở nhà xác đợi cho hiện tại, Tần Hạo tra xét một chút thi thể này tin tức. Còn nói thêm, nguyên nhân chết là làm tính chết đuối, nơi này 17 cổ thi thể. Nguyên nhân chết đủ loại kiểu dáng, không hề điểm giống nhau, làm người khó có thể xuống tay. Mới một mặt phần lưng làn da, hẳn là không đủ dùng đi. Ta xem cái kia bò đi ra ngoài đồ vật nếu muốn làm một kiện ra người y nói. Ít nhất đến lột 7-8 cổ thi thể mới được, toàn thân đều đến chiếu cố thượng A-nôn. Còn có như vậy nhiều xui xẻo chứng. Bằng không đâu, liền như vậy một chút ra, khâu khâu và vá chọn lựa nhạt, có thể sử dụng thượng. Phòng trưng phùng khuôn mặt ra còn kém không nhiều lắm mơ siêu trên lầu họa bì cô nương tâm đắc. Tổng kết, nhớ kỹ, Phương Thập Nhất thoáng nhìn phòng phát sóng trực tiếp lan lộn nội dung. Trong lòng hơi nhảy, phùng một khuôn mặt ra. Hắn bỗng nhiên nhớ tới ngày đó ở viên thúc đầu cổ trong tiệm nghênh diện gặp được khách nhân. Cầu lũ bối, toàn thân giấu ở kín mít màu đen áo khoác phía dưới. Trên người như có như không tản mát ra một cổ xú vị. Cực kỳ giống lúc trước cái kia quỷ dị phong thủy la bàn phát ra hương vị. Hắn còn đã từng ở trong lòng chửi thầm viên thúc nói đó là bùn đất mùi thơm. Trêu ghẹo đó là thi xú xú vị. Càng mấu chốt chính là, người nọ mặt, màu da sai biệt cực kỳ rõ ràng. Trên mặt gập ghềnh như là bị độc trùng rắn độc cắn qua thối giữa đóng vảy sau cái hố. Mà ngũ quan, cũng có cổ nói không nên lời quái dị tới. Bị phòng phát sóng trực tiếp làn đạn vừa nhắc nhở, Phương Thập Nhất nháy mắt liền liên tưởng đến cái kia kỳ quái khách nhân. Cầu lũ bối, là kia cụ đốt trọi thi thể bản thân liền tự nhiên uốn lượn cuộn tròn. Đây là người gần chết trước nhất bản năng tự mình bảo hộ động tác. Toàn thân tàng đến kín mít, vô cùng có khả năng là nó toàn thân mặt khác bộ vị. Còn không kịp tìm được thích hợp may và ra người quần áo. Trên mặt gập ghềnh là đốt trọi mặt bộ hình dáng có dính liền than tính viên viên. Liền tính dùng ra người may vá đi lên, cũng vô pháp bỏ thêm vào thành nhất tự nhiên bộ dáng. Ngũ quan quái gì, lúc trước ánh mắt đầu tiên, hắn liền cảm thấy kia ngũ quan thoạt nhìn cực kỳ biệt nữ. Như là khâu đi lên giống nhau, nhưng là ai sẽ phản ứng đầu tiên nghĩ đến. Một cái sống sờ sờ đứng ở chính mình trước mặt người. Là thật dùng ngũ quan khâu ra tới một khuôn mặt, càng đừng nói kia trên người xú vị, liền tính thật là thi xú. Ở lúc ấy, Phương Thập Nhất cũng chỉ cho là một cổ cực kỳ giống thi xú hương vị. rốt cuộc đại người sống trên người từ đâu ra thi xú vị. Phương Thập Nhất sắc mặt không quá đẹp, kia cụ bò ra tủ lạnh đồ vật, có thể hay không là dùng từ thi thể thượng bài xuống dưới làn da. Còn có mặt khác thi thể thượng thiếu hụt ngũ quan, vì chính mình làm một chương người mặt. Hắn vừa thốt lên xong, Trúc Chân Chân cùng Tần Hạo đều nhìn lại đây, bao gồm Sở Ca ở bên trong, ai cũng không nói chuyện, phảng phất nghe thấy được cái gì kinh tủng vô cùng nói dường như. Hơi hơi hé miệng môi, ngoặc kép, ngươi lặp lại lần nữa. Trúc Chân Chân nuốt xuống nước miếng, có chút không thể tưởng tượng mà nhìn Phương Thập Nhất, này cái gì siêu đại não động, nàng cũng không dám nghĩ như vậy được không? Trúc Chân Chân cảm thấy chính mình phòng khuẩn phục phía dưới làn da đều mạo nổi da gà. Phương Thập Nhất biết hắn vừa rồi lời nói là có điểm không thể tưởng tượng. Hắn bổ sung nói, kia cụ hoạt thi toàn thân cháy đen, khuôn mặt vô pháp phân tích rõ, rời đi nhà xác sau một đoạn nhật từ, lại không có khiến cho thị nội khủng hoảng. Này thuyết minh kia cụ hoạt thi ít nhất thay đổi dung mạo, bằng không khẳng định sẽ bị người phát hiện. Tần Hạo xen mồm, nhíu mày đưa ra dị nghị, nhưng là, dùng để làm một chương da người mặt nói, hẳn là cũng không cần như vậy nhiều cổ thi thể đi. Liền tính tách ra dùng hảo, một chương miệng, một đôi lỗ tai, một đôi mắt, một cái mũi, nơi nào yêu cầu 17 cổ thi thể, có lẽ là vì thay đổi. Phương Thập Nhất nhìn về phía Tần Hạo, giải thích nói, từ càng nhiều thi thể khuyết thiếu mắt bộ tới xem, trong mắt hư thối tốc độ nhanh nhất, cũng là nhất yêu cầu bị đổi mới khí quan, cứ việc từ bình thường góc độ tới xem. Ở cung thể sau khi chết 6-8 giờ trong vòng hái mới có giá trị. Bất quá nếu chúng ta ứng phó không phải bình thường phạm trù nội đồ vật, chỉ sợ cũng không thể dùng như vậy tiêu chuẩn đi cân nhắc, hắn lại bổ sung một câu. Tần Hạo bị Phương Thập Nhất xem đến không tự chủ được cả người rét run. Tiểu pháp y cặp kia đen nhánh như mực đôi mắt thoạt nhìn như vậy bình tĩnh. Nếu không phải nói ra đồ vật làm người sờn tóc gáy, hắn đều cho rằng đối phương là ở trả lời lớp học thượng cơ bản trường hợp đề. Ta trước đem vừa rồi kia nửa chỉ lỗ tai cầm đi xét nghiệm. Sở Ca cầm lấy xét nghiệm mãnh, gập ghềnh mà nói, sau đó xoay người liền lưu, ta giúp người à. Trúc Chân Chân theo đuôi, Tần Hạo khô cằn mà kéo kéo khóe miệng, cũng nhanh chóng tìm cái lấy cớ khai lưu, ta đây. Ta đi đem mặt khác mấy cổ không thành vấn đề thi thể phân cho đường khoa các đồng sự. Phương Thập Nhất, ngoặc kép, chương 21 tại tuyến trang khốc thứ 21 thiên tại tuyến trang khốc thứ 21 thiên vải đỏ sốc. Thọ quỷ ra, đoạt người thọ, lấy quỷ mệnh người đều đi hết. Chỉ còn lại có Phương Thập Nhất cùng ứng từ hai người còn lưu tại nghiệm thi trong phòng. Kia ba người lưu ý đồ quá rõ ràng. Phương Thập Nhất có chút xấu hổ mà nhìn ứng từ, bọn họ, giống như bị ta dọa tới rồi. Dọa chạy, không cần để ý, ứng từ nói. Hắn thanh âm ở khẩu trang che lấp hạ có vẻ phá lệ trầm thấp. Đặc biệt dễ nghe, Phương Thập Nhất nghĩ, cùng rất sớm trước kia hắn nghe được cái kia thanh âm giống nhau như đúc. Hoàn toàn không có biến, ta xem ngươi có tâm sự. Ứng từ nhìn hắn, bỗng nhiên mở miệng. Phương Thập Nhất hoàn hồn, hắn ho nhẹ một tiếng, tổng không thấy được nói chính mình là nghĩ đến đã từng gặp qua hắn một mặt. Từ đây quỳ gối ở hắn quần tây hạ, hắn ngược lại để nói, ngài còn nhớ rõ ngày đó ở đầu cổ trong tiệm gặp được một người sao? Chúng ta con dòng chính đi, nó vừa lúc tiến vào, hắn lại bổ sung một câu. Nhớ rõ, ứng từ hơi gật đầu, sau đó nheo lại đôi mắt. Hiển nhiên đem người nọ bộ dáng cùng quái dị chỗ, cùng án này đối tượng hào, người là cảm thấy, nó chính là kia cụ hoạt thi. Phương Thập Nhất gật gật đầu, ngày đó viên thúc nói hắn có cái khách nhân tới xem hóa. Ta sau lại trở về thời điểm, phát hiện hắn lúc trước thu hồi tới một kiện tân hóa ra tay. Kia kiện đồ vật, cũng xác thật là có chút cổ quái, đó là một cái phong thủy la bàn. Ngoại phương nội tiêm vì tam giác, mặt trên bao phủ một tầng vải đỏ, không biết viên thúc là từ đâu thu tới, còn mang theo một cổ cùng loại thi thể mùi hôi hương vị, hắn miêu tả nói. Cầm một chi bút, vô cùng đơn giản mấy họa, đem kia khối phong thủy la bàn bộ dáng phác họa ra tới. Ứng Từ nghe thấy phong thủy la bàn, trong mắt liền xuất hiện một tia dao động, lại nhìn thấy Phương Thập Nhất họa ra tới đồ vật, càng là xác định, vải đỏ còn ở mặt trên. Viên Thúc nói thu tới thời điểm liền có, ra tay người ta nói là dùng để trấn áp lệ quỷ, Phương Thập Nhất giải thích nói. Hắn nhìn về phía Ứng Từ, làm sao vậy, này cũng không phải một cái phong thủy la bàn, Ứng Từ điểm điểm trên giấy kia thu xếp bàn. Phong thủy la bàn hoặc chắc dương trạch hoặc chắc âm mồ phong thủy. Bằng đều là thấy được sơn thủy lâu tháp, nhưng là này một cái, Phương Thập Nhất nhìn hắn, Ứng Từ khẽ lắc đầu. Đây là thọ bàn, chắc dương thọ hoặc âm thọ, cũng có thể đoạn dương thọ bổ âm thọ, hoặc phản chi cũng thế, vải đỏ đều không phải là dùng để trấn áp lệ quỷ. Mà là dùng để phong thọ bàn chung thọ quỷ, thọ bàn lúc ban đầu xuất hiện ở rét tỉnh cái kẹp mương. Lúc sau nhiều lần qua tay, rơi xuống không rõ, bất quá hiện tại cái kẹp mương bên kia lão nhân, có lẽ đều còn nhớ rõ một câu về thọ bàn dân giao. Vải đỏ sốc, thọ quỷ ra, đoạt người thọ, lấy quỷ mệnh, thọ bàn toái, mệnh nên tuyệt thọ bàn chung thọ quỷ. Mới là thọ bàn có thể làm được đoạn âm bổ dương mấu chốt. Ai xốc lên vải đỏ, thọ quỷ liền thuộc về người kia, Ứng Từ nói. Người Viên Thúc bán đi chính là thọ bàn. Nếu khách nhân chính là kia cụ hoạt thi, kia chỉ sợ còn sẽ có tân người bị hại xuất hiện, Phương Thập Nhất ninh khởi mày. Ta trở về hỏi một chút Viên Thúc, khả năng hắn biết một chút về khách nhân, đồ vật kia khẩu súng tùy thân mang theo, Ứng Từ nhắc nhở nói, kia chỉ linh còn không có tìm được, tiểu tâm một ít có súng của hắn ở, kia chỉ linh sẽ không dễ dàng xuất hiện, hắn còn cần đi địa phương khác đi một chuyến. Phương Thập Nhất gật gật đầu, bước nhanh đi ra căn cứ, trở lại chung cư, Viên Bình còn không có trở về, hắn nhìn xem thời gian, phòng trưng tiểu lão đầu ở trở về trên đường, nhiều lắm lại có hơn nửa giờ nên về đến nhà. Phương Thập Nhất liền không có lại đi đầu cổ cửa hàng. Hắn giặt sạch đồ ăn, cắt mặt mã làm thêm thức ăn, tính toán buổi tối cùng Viên Thúc cùng nhau phía dưới ăn. Không xuống dưới thời gian, hắn tìm được rồi phòng phát sóng trực tiếp kho hàng, lần đầu tiên nghiêm túc mà đem kho hàng đồ vật hảo hảo xem một lần. Phương Thập Nhất tuyển giống nhau thoạt nhìn bình thường nhất trường cổ hoa hồng. Thử đem nó từ phòng phát sóng trực tiếp lấy ra tới. Kia cây hồng đến phát diễm trường cổ hoa hồng, một bị lấy ra, nụ hoa liền lập tức thu nạp biến thành màu đen rũ xuống dưới. Quỷ hút máu bá tước Lester lễ vật, trường cổ hoa hồng, điều tàn sau đem kích phát thần bí hiệu quả, nhận lễ giả đem đạt được 24 giờ quỷ hút máu chúc phúc. Cùng máu tươi làm bạn đi, tuổi trẻ mạo hiểm ra. Phương Thập Nhất, ngoặc kép, hiện tại liền ném vào thùng rác có thể cứu một đợt sao? Có trường cổ hoa hồng tiền lệ ở phía trước, giống thực thi lão tổ tiên trước đưa, nhảy động trái tim, loại này đồ vật. Hắn càng là không dám lấy ra tới, trời biết sẽ kích phát cái dạng gì hiệu quả. Hắn tầm mắt đảo qua kho hàng, chỉ có một kiện đồ vật ở tiểu trong ô vuông phát ra đạm màu bạc quang. Tựa như trong trò chơi bất đồng cấp bậc đạo cụ vật phẩm dường như. Cái này thoạt nhìn liền rất cao lớn thượng, là lúc trước khiến cho hắn chú ý kia trương vé vào cửa. Nura gia chủ lễ vật, bách quỷ dạ hành vé vào cửa thoạt nhìn giống như thực bình thường. Không có gì kỳ kỳ quái quái hiệu quả. Phương Thập Nhất cân nhắc, hơi hơi xoa bóp đầu ngón tay. Cuối cùng vẫn là tò mò mà đem này trương vé vào cửa từ kho hàng lấy ra tới. Ở tuổi trẻ pháp y kia trương rất có lừa gạt tính lãnh đạm bề ngoài dưới. Là một cái so miêu còn dễ dàng tò mò linh hồn. Hơn nữa là gan rất lớn. Đường này trương ngân quang sán sán đạo cụ khoán bị lấy ra sao? Lúc trước chỉ có một hàng tự tóm tắt đã xảy ra biến hóa. Hết chương.